Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 173 của bộ truyện Thiên Đế Sợ, 174 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị cầm thiền trượng có thể nói là trực tiếp lóe ra khỏi tĩnh thất. Vừa ra cửa liền trực tiếp vút không mà đi, rơi xuống bên ngoài sơn môn. Hai gã tu sĩ giữ cửa vội vàng làm lễ ra mắt. Miêu Nghị tùy tiện ra hiệu, ý bảo không cần đa lễ. Ánh mắt nhìn chăm chú về một người đang đội nón giống như lão nông phu ngoài cửa sơn môn. Không nhận ra, chưa từng thấy, người này không phải Vu Hành Già. Miêu Nghị nghi ngờ giơ thiền trượng lên, hồ nghi nói. Là ngươi muốn gặp ta, đây là đồ của ngươi. Nhưng lão đầu lắc đầu nói. Không phải, có người kêu ta mời đại nhân tới gặp hắn, mời đại nhân đi theo ta. Dứt lời xoay người bay lên không trung. Miêu Nghị có chút nóng ruột muốn gặp mặt Vu Hành Già, lập tức bay lên không trung đuổi theo. Hai người trước sau bay đến một dãy núi xa xôi, rơi xuống một đỉnh núi, lão đầu đưa lưng về phía Miêu Nghị không nói. Miêu Nghị ngắm nhìn bốn phía đánh giá, không thấy được Vu Hành Già bóng người không khỏi hỏi. Người ở nơi đâu? Lão đầu chậm rãi xoay người lại, trên mặt mỉm cười. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, cỏ hoang chập chờn, cây cối lắc lư, cái mũ trên lão đầu đột nhiên bị gió thổi bay. Trong bụi đất tung bay, cả người lão đầu giống như chim trong bùn đất, bị gió dần dần thổi ra hình dáng, thổi ra giả tượng ngụy trang bên ngoài. Một khuôn mặt quen thuộc, một trang phục quen thuộc xuất hiện trước mặt của Miêu Nghị. Không phải Vu Hành Già thì còn có thể là ai? Miêu Nghị có chút trợn mắt há hốc mồm, nhìn vị kia bụi đất theo gió đổi bay. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dịch dung thuật thần kỳ như thế. Vu Hành Già đột nhiên giơ tay lên, pháp trượng trong tay Miêu Nghị nhất thời bay vào tay. Thiện trượng của Vu Hành Già rơi xuống đất, chiếc mũ rộng vành đang đeo sau lưng lại đột nhiên hiện lên một cái đầu trọc, khôi phục bộ dáng như lúc mới gặp gỡ Miêu Nghị. Một tay cầm trượng, một tay dựng thẳng trước ngực. Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vạn bối bái kiến đại sư. Miêu Nghị chắp tay, chật chật sợ hãi than không dứt. Dịch dung thuật của đại sư quá nhiên thần kỳ, quả thực làm cho người ta phải ngưỡng mộ ước ao. Vu Hành Già cười nhạt. Thuật pháp này chẳng qua thỉnh giáo từ một vị bằng hữu Phật môn. Miêu Nghị cẩn thận nhìn chung quanh lại hỏi. Đại sư, lần trước gặp nạn ở U Minh Tuyền Rồng, không biết đại sư như thế nào thoát khỏi. Vu Hành Giả nói. Nếu như não nạp dám lên thuyền, dĩ nhiên cũng có biện pháp tránh khỏi kiếp nạn. Miêu Nghị nhận ra thử nghĩ xem cũng thế. Vị này hành giả có thể bấm coi là có. Không cần cũng không dám lên thuyền. Chính mình lúc trước thuần túy là lo lắng vô ích. Đại sư, sau khi lên thuyền kết quả như thế nào? Đây là vấn đề Miêu Nghị quan tâm nhất. Vu Hành Già ngẩng đầu hướng lên bầu trời. Lão nạp mới từ đại thế giới trở lại. Cái gì? Miêu Nghị thất thanh, có thể nói trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Thiệt hay giả? Lão này mới từ đại thế giới trở lại. Ngươi đừng nói mơ hồ. Đây chính là ngay cả lục thánh cũng ước mơ đi tới địa phương. Truyền thuyết nơi đó là có tài nguyên tu hành vô hạn. Tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Vu Hành Già mỉm cười nói. Nếu không phải lúc trước đã quyết định với thí chủ, lão nạp sợ rằng cũng sẽ không trở về sớm như vậy. Miêu Nghị đưa tay vội hỏi. Nói như vậy đại sư đã khám phá ra bí mật của thuyền rồng U Minh, có thể tự do lui lại đại thế giới và tiểu thế giới.

Thật ra Ti Chức cũng không muốn dính vào chuyện này, nhưng không có cách nào. Trình Ngạo Phương vừa nhìn thấy tay của hắn, liền hiểu nhiệm vụ bí mật phía trên phân phó. Ai kêu người ta là chấp sự kim điện, phía trên có quyền trực tiếp sai xử. Nếu là ý tứ phía trên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở. Chỗ bọn tòa vắng mặt một chút cũng không có gì, nhưng bên quân sứ ngươi cần phải chào hỏi. Miêu Nghị nói, công chủ yên tâm, bên phía quân sứ đã biết rồi. Hắn vừa nói như vậy, trong lòng Trình Ngạo Phương càng thêm hiểu rõ, hiển nhiên là quân sứ sai khiến nhiệm vụ bí mật gì, gật đầu nói. Nếu quân sứ không ý kiến, chỗ ta không có gì, đi về sớm. Tạ ơn công chủ thành toàn. Sau đó hắn lại tiếp tục hàn huyên với Trình Ngạo Phương, đề tài bất giác chuyển tới chuyện của Tô Lợi đến Tô Đô Thành tố cáo. Chuyện đó đã kinh động đến quân sứ, Trình Ngạo Phương đã sớm muốn hỏi, nhưng lúc trước không lên tiếng, muốn xem quân sứ xử trí thế nào, kết quả không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng bây giờ không nhịn được hỏi. Hình như Vũ Phi rất được Miêu chấp sự chiếu cố. Miêu Nghị cười khổ nói, chuyện là Vũ Phi Ti Chức không tiện nói, trong lòng quân sứ là rõ ràng nhất. Nhạc Thiên Ba đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn kéo chuyện này dính líu đến Nhạc Thiên Ba. Nếu hắn làm như vậy chẳng phải rất oan uổng Nhạc Thiên Ba vừa muốn chiếm tiện nghi, lại không muốn đếm xỉa. Miêu Nghị cũng hận không thể kéo hắn xuống nước. Loại phương thức hù dọa này của Nhạc Thiên Ba đối với hắn vô dụng. Miêu đại điện chủ hắn hoặc là không làm, một khi quyết định bí quá hóa liều, thì việc gì cũng không sợ. Trình Ngạo Phương a lên một tiếng, không trách được thấy quân sứ không có phản ứng. Thì ra sau lưng chuyện này vốn liên quan tới quân sứ, nàng thật sự không nên hỏi nhiều. Sau khi rời khỏi Mộc Hành Cung, Miêu Nghị đi tìm một nơi sơn lâm tĩnh mịch hạ xuống, lấy ra tinh linh làm phép lay động một cái. Sau đó cầm chuông bất động trong tay. Rất nhanh cái chuông trong tay đinh linh leng keng, đó là tín hiệu ước định với Thiền Nhi Tuyết Nhi. Thu tinh linh, một đường chạy về trấn Nhâm Điện, một lần nữa dặn dò nhị nữ một phen, để lại không thiếu đồ cho nhị nữ. Trong sự lưu luyến không rời của hai nữ, dứt khoát bay rời khỏi. Miêu Nghị lăng không đạp xuống một đỉnh núi trước đó đã ước định với Vu Hành Giả. Thấy Vu Hành Giả đang khoanh chân ngồi dưới một gốc cây đại thụ chậm rãi đứng lên hỏi. Thí chủ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Miêu Nghị chắp tay nói, làm phiền đại sư. Vu Hành Giả nói, lần này đến đại thế giới cần lộ trình hơn 10 ngày, dựa vào tu vi ngươi còn chưa đủ để không hô hấp trong thời gian dài như vậy, vì vậy phải chuẩn bị trước. Miêu Nghị gật đầu, nhanh chóng làm phép, năm ngón tay thành một từ hư không chộp tới, cỏ cây chốt mắt đột nhiên không gió mà bay, khí lưu tụ tập đến trong tay Miêu Nghị. Rất nhanh, một thủy cầu trống rỗng màu lam nhạt xuất hiện, dần dần trở nên to lớn. Mắt thấy Miêu Nghị làm phép mạnh mẽ áp xúc không khí thành mấy quả cầu tồn trữ vào trong nhẫn chữ vật xong, Vu Hành Giả vuốt cằm nói, đi thôi. Dứt lời bay lên không đi, xông thẳng vào thương khung. Bá, Miêu Nghị cũng theo hắn vào không trung, kiệt lực đuổi theo. Bay thẳng một hồi, Miêu Nghị cảm giác có cái gì đó không ổn, ở phía dưới ổ lên. Đại sư, chúng ta không đi Lưu Vân Sa Hải sao? Vu Hành Giả cúi đầu cười nói, lát sau sẽ biết. Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bay lên theo ông ta, song càng bay cao, sau đó càng cảm giác chịu không nổi. Nhìn tình hình của Vu Hành Giả là chuẩn bị trực tiếp bay ra khỏi tiểu thế giới, nhưng bằng vào tu vi Miêu Nghị, tốc độ phi hành không đủ mau, căn bản không cách nào thoát khỏi lực trói buộc của tiểu thế giới, chỉ có tốc độ đủ mau mới có thể thoát khỏi trói buộc tiểu thế giới. Đây cũng là tại sao cần phải tu vi đạt tới cảnh giới Kim Liên mới có thể đạt tới cảnh giới Phi Thiên. Vu Hành Giả tự nhiên hiểu, tốc độ hơi chậm lại. Đợi đến khi Miêu Nghị đuổi theo kịp, ôm cánh tay Miêu Nghị làm phép bao phủ, tốc độ phi hành hai người đột nhiên tăng nhanh. Bá, trong nháy mắt thoát khỏi tiểu thế giới, Miêu Nghị lập tức phát hình mình nhẹ như hồng mao. Vu Hành Giả kéo hắn tiếp tục hướng chỗ sâu trong tinh không mây mông bay đi. Miêu Nghị quay đầu liếc nhìn tiểu thế giới, phát hiện một hình cầu tráng quan xinh đẹp còn mênh mông tinh không thâm thúy làm người ta mê muội. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người trống rỗng dừng lại, lặng lặng trôi lơ lửng trong vũ trụ. Miêu Nghị không hiểu vì sao, chỉ thấy Vu Hành Giả vung tay lên, một đạo lưu quang rời khỏi tay, ngang nhiên bành trướng thành một thân thuyền khổng lồ màu trắng. Không phải là thuyền dòng U Minh thì còn có thể là cái gì? Miêu Nghị thất kinh truyền âm. Đại sư, thuyền dòng U Minh ở trên người của ngươi. Vu Hành Giả mỉm cười. Lão Nạp đã thu phục thuyền dòng U Minh, làm phương tiện vân du bốn phương ở trong tinh không mênh mông này. Thu phục được thuyền dòng U Minh, Miêu Nghị khiếp sợ không thôi. Thuyền dòng U Minh làm cho Lục Thánh mơ ước lại bị Vu Hành Giả thu phục được rồi. Vu Hành Giả thì bình tĩnh lắc mình bay đi, rơi vào trên lâu thuyền của thuyền dòng U Minh, cầm thiền trượng trong tay ngoắc nói. Thí chủ, mời lên thuyền. Miêu Nghị vẫn có chút kiêng kỵ, xem xét những cương thi kia chi chít khóa sắt lẳng lặng trôi lơ lửng ở bên thuyền. Vu Hành Giả nhìn xấu sự băn khoăn của hắn mỉm cười. Thí chủ không cần lo ngại, lần này thuyền đã bị Lão Nạp nắm trong tay. Những thứ hộ pháp thuyền dòng này cũng chịu Lão Nạp khu xử, không có Lão Nạp cho phép, bọn họ sẽ không đả thương người. Có lời này Miêu Nghị lắc mình đi, cũng rơi vào trong trên thuyền đâu. Nhìn quanh thuyền lâu trắng lệ, tinh mỹ tuyệt luân, trong lòng thở nhẹ một hơi. Đứng trên thuyền lâu, Vu Hành Giả đột nhiên vung thiền trượng, giống như phát ra chỉ lệnh. Thuyền dòng U Minh khổng lồ chậm rãi điều chỉnh phương hướng trong tinh không. Đầu dòng to lớn ở trong thuyền lâu khẽ nhích lên vị trí. Toàn bộ chiếc thuyền lớn bắt đầu di chuyển về phía trước. Dưới sự đi kéo nhanh chóng của một đám cương thi pháp lực cao thâm đi về phía trước, tốc độ có thể nói càng lúc càng nhanh, cấp tốc bay vọt vào tinh không. Nhìn xem một chút tinh hà mênh mông chung quanh, vô cùng tráng quan. Miêu Nghị tâm tình kích động khó hiểu, không nghĩ tới chính mình thậm chí có cơ hội tới đại thế giới mà người tu hành tha thiết ước mơ tới được. Hắn rất may mắn lần đó chạy tới Lưu Vân Gia Hải thăm hỏi lão bản nương, không nhịn được vỗ lên lan can thuyền lâu thở dài nói. May nhờ lúc ấy đi Lưu Vân Gia Hải, nếu không, không thể gặp đại sư, làm sao vạn bối có thể có cơ hội này. Đầu mang đấu đạp, tay cầm thiền trượng, Vu Hành Giả nghiêng đầu nhìn hắn một chút khẽ mỉm cười bao gồm thầm ý, không đáp lại. Ây chà! Tay vịn trên điêu lan, Miêu Nghị đột nhiên kinh ngạc một tiếng, cúi đầu nhìn về phía điêu lan, vuốt ve qua lại liên hồi, hơn nữa sau khi sờ sờ cửa sổ cùng dây cột phía sau đột nhiên quái sợ nói. Nguyện Được Châu, đại sư, chẳng lẽ toàn bộ thuyền dòng U Minh này là do Nguyện Được Châu tạo thành? Vu Hành Giả vuốt cằm. Đúng là như thế, thuyền này là chúng sanh nguyện lực đặc thù tạo thành pháp bảo, hơn nữa còn loại bỏ hết thất tình dục dục tạp niệm trong chúng sanh nguyện lực, giữ lại sự chuẩn phát tự nhiên. Không nhìn ra, quang hoa mà Nguyện Được Châu bình thường phát tán. Trời ạ, Miêu Nghị kinh hãi. Một viên hạ phẩm Nguyện Được Châu là bao lớn, cho dù thượng phẩm Nguyện Được Châu cũng bất quá lớn bằng trứng chim cút. Thế mà thuyền lớn dài ngắn đây cả trăm trượng, cần bao nhiêu Nguyện Được Châu mới có thể tạo thành. Hơn nữa, còn loại bỏ thất tình lục dục tạp niệm trong Nguyện Được Châu. Chỉ sợ cả tiểu thế giới kể từ khi có Lục Thánh tới nay cũng chưa được nhiều như vậy. Miêu Nghị thật sự là chấn động không nhẹ, thâm tình vuốt ve chiếc thuyền này. Hắn hiện tại đã tin tưởng đại thế giới tu hành tài nguyên vô cùng vô tận. Chỉ nội một cái thuyền đã xa xỉ như vậy, quả thực là đáng nói đùa. Hồi lâu sau mới từ song sự chấn kinh hoàn hoãn thần trí trở lại. Vừa nóng máu, sôi trào, mắt lộ tia sáng kỳ dị nhìn về phía chỗ địa phương sâu trong tinh không, lớn tiếng reo hò. Đại thế giới, ta đến rồi! Vu Hành Giả hơi mỉm cười nói, có lẽ chưa chắc tốt đẹp giống như người nghĩ vậy đâu. Giơ lên một ngón tay chỉ những cương thi kéo thuyền kia. Người nhìn xem kết quả bọn hắn sẽ biết, khi còn sống người nào thực lực không so với Lục Thánh được chứ? Miêu Nghị ngây ngốc. Chỗ có người thì có ân oán giang hồ, địa phương có lợi ích, ắt có sự tranh đoạt. Vu Hành Giả coi như thiện ý nhắc nhở một câu. Mèo Nghị khẽ gật đầu hỏi, những người này khi còn sống lợi hại như thế, tại sao toàn bộ biến thành cương thi đến trên điều thế giới hiện tại? Vua Hành Giả hỏi ngược lại, thí chủ ở Vạn Trượng Hồng Trần đạt được cơ duyên, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Vạn Trượng Hồng Trần từ đâu mà tới sao? Miêu Nghị gật đầu nói, tự nhiên nghe qua được, tục truyền có 10 vạn thiên binh thiên tướng từ trong tinh không mênh mông tới nơi đây, đuổi giết một đại ma đầu từ đại thế giới mà đến, sau đó cùng đại ma đầu kia vẫn lạc cùng một lúc trong Vạn Trượng Hồng Trần. Đại ma đầu. Vua Hành Giả bật cười một tiếng, chậm rãi quay đầu liếc nhìn trên mái thuyền. Lão Bạch một thân trường sam tuyết trắng, vai mang áo choàng lụa, không biết chắp tay đứng trên thuyền lâu từ lúc nào. Thân thủ cùng khí độ phong hoa tuyệt đại vẫn làm người ta chiêu ngưỡng, cảm thấy đẹp đẽ tới mức đáng kinh ngạc. Hai tóc mai xương trắng bỏ thòng không gió mà bay, ánh mắt yên tĩnh nhìn chỗ sâu trong tinh không mênh mông. Nghe được lời nói của Miêu Nghị, y nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống, trong lúc lơ đãng toát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, coi rẻ chúng sinh. Miêu Nghị theo bản năng liếc nhìn ánh mắt Vu Hành Giả quay đầu lại liếc về phía trên. Lão Bạch rõ ràng đứng ở đó, nhưng hắn không thấy gì được cả. Vu Hành Giả vừa chỉ về hướng những con cương thi kéo thuyền nói. Lão nạp suy nghĩ dò xét kỹ trước thuyền này rồi, phát hiện những người này chính là cái gọi là 10 vạn thiên binh tiên tướng trong miệng của người. Hả? Miêu Nghị nghĩ lại cả kinh. Không phải cùng đại ma đầu kia ngọc đá cùng vỡ rồi sao? Vũ Hành Giả quay đầu đại liếc nhìn xong chậm rãi nói. Đại ma đầu kia không biết nguyên nhân gì, vốn là thân chịu trọng thương, thực lực hao tổn thật lớn. Thấy thật sự không cách nào thoát khỏi những thiên binh thiên tướng kia đuổi giết. Thà liều mạng chính mình vẫn lạc cũng thi triển ra thuật, tru diệt hết tất cả thiên binh thiên tướng kia. Mà những thiên binh thiên tướng kia thì có một số thì tan thành mây khói. Có số còn lại bị đại ma đầu luyện chế thành cương thi, biến thành hộ pháp cho chiếc thuyền dòng u minh này, chính là tình hình mà người bây giờ nhìn thấy. 10 vạn tu sĩ so sánh với lục thánh còn lợi hại hơn. Đại ma đầu lúc đó, thực lực phải mạnh bao nhiêu? Miêu Nghị gương mặt đầy vẻ mong chờ ước mơ như có được thực lực này. Sau đó, liền đặt tiếp câu hỏi. U Minh Long Thuyền vốn là của đại ma đầu sao? Đại ma đầu tại sao cần phải luyện chế nhiều cương thi như vậy làm hộ pháp cho U Minh Long Thuyền? Vũ Hành Giả chậm rãi lắc đầu. Không biết. Miêu Nghị lập tức chìm vào trong yên lặng. Xem ra đại thế giới cũng không bình tĩnh. Lời Vũ Hành Giả ít nhiều có lòng khiến cho hắn có chút chuẩn bị. Tiếp đó hắn lại hỏi. Đại sư, nếu như đã đi tới đại thế giới một chuyến, có biết tình hình đại thế giới đó ra sao không? Vũ Hành Giả hỏi. Vũ Hành Giả nói. Do vô số tiểu thế giới tương tự tồn tại hợp lại mà thành, lão nạp đã từng nói thí chủ, thật ra không có việc phân chia đại tiểu thế giới, mà đều là một cái thế giới thôi. Vô số tiểu thế giới hợp thành, Miêu Nghị trầm tư gật đầu. Vạn bố nhớ rồi, chẳng qua một bậc không có trao đổi và liên hệ lẫn nhau, không phát hiện sự tồn tại của nhau. Nếu có tới đuôi, như vậy tiểu thế giới cũng chính là một phần của đại thế giới. Có phải ý tứ này hay không? Không sai. Vậy đi qua lại giữa hai đại thế giới cũng giống như tiểu thế giới đi tới vậy sao? Đúng. Đều sử dụng U Minh Long Thuyền. Lão Nạp cũng không hiểu biết nhiều đối với đại thế giới. Thí chủ nếu muốn hiểu biết, toàn cần tự bản thân mình đi từ từ dò xét. Miêu Nghị yên lặng gật đầu, bỗng nhiên đi tới bên một hành lang trên thuyền lâu. Quay đầu nhìn lại, tinh không mênh mông vô biên, đâu còn xem được bóng dáng tiểu thế giới. Cho dù có thể thấy được cũng phân biệt không rõ vì sao nào là tiểu thế giới rồi. Những cương thi kéo U Minh Long Thuyền thực lực cao cường, tốc độ phi hành thật không phải nhanh một cách bình thường. Than thở cảm khái một tiếng, lại xuyên thấu qua cửa sổ, rình coi vào trong thuyền lâu, chỉ thấy bên trong các loại ghế, giường chiếu cũng có đầy đủ, quay trở lại bên cạnh Vu Hành Giả, hỏi. Đại sư, nghe nói U Minh Long Thuyền chứa đầy các loại pháp bảo đến từ đại thế giới, không biết là thật hay giả? Vu Hành Giả lắc đầu nói. Lão nạp không có nhìn thấy, đều là tung tin vịt mà thôi. Miêu Nghị à một tiếng, trong lòng suy nghĩ hoặc là thật sự không có, hoặc là đã bị lão già này nuốt trọn một mình rồi. Nếu thật là bị độc thôn, bản thân mình cũng không có biện pháp nào chia một chén súp từ trong tay của đối phương. Hay là cứ giả bộ hồ đồ là được, không cần thiết phải chọc cho người ta thẹn quá thành giận. Đại sư, vãn bối có thể vào bên trong bảo thuyền của ngươi thăm thú một chút hay không? Miêu Nghị rất khách khí, chủ động thanh minh đây là bảo thuyền của người ta, không quan hệ gì với mình. Thí chủ, mời cứ tự nhiên. Vũ hành giả điềm đạm cười nhạt. Miêu Nghị xoay người, đẩy một cánh cửa lớn trắng nõn đi ra, vào trong phòng của tầng này, không gian bên trong rất lớn, khắp mọi nơi đều là hoa văn trang sức tinh mỹ tuyệt luân. Vừa thấy liền biết không phải công tượng bình thường có thể làm ra. Các loại thần thiết cũng đều do nguyện lực tạo thành, đính liền một khối cùng cả chiếc thuyền, thật không biết làm sao làm ra được như vậy. Muốn thuận tiện nhón một món đi cũng không làm được. Bên trong không nhiễm một hạt bụi trần, Miêu Nghị đông chuyển tây chuyển, theo thang lâu bên trong, hai bên xuống dưới, dạo qua một vòng cũng không phát hiện bảo vật gì. Đến phía dưới cùng dưới tầng trệt, hắn không nhịn được toát hết mồ hôi cả người, chỉ thấy một đám cây cột to lớn dưới đại sảnh đều gắn xích sắt, mỗi cây xích sắt tận cùng đều xuyên qua một người. Tám người phân ra làm hai hàng, yên tĩnh ngồi đó, không nhúc nhích tí nào. Thường thì có thể bị y cố ý xích ở chỗ này, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là lợi hại hơn so với cương thi kéo thuyền phía bên ngoài. Miêu Nghị không dám đến gần, vừa đi nhanh chóng quay lại trở lên lầu. Sau khi trở về chỗ cũ liền hỏi Vô Hành Giả. Đại sư, những cương thi kia sẽ không đả người chứ? Người không chọc bọn họ tự nhiên sẽ không. Vô Hành Giả thuận miệng đáp lại một câu. Và thế là Miêu Nghị trực tiếp nhảy xuống boong thuyền phía dưới, chậm rãi giải bước. Vẫn là đông sờ tây nhìn một chút, thậm chí đứng trên mép thuyền hướng ra bên ngoài nhìn xem cương thi kéo thuyền. Từ trên xuống dưới, trái trái phải đều là tinh không vô tận sầu thấm. Thật ra nếu không có thuyền rồng làm tọa độ, căn bản không phân ra trên dưới, trái phải gì cả. Trên thuyền lâu, Vũ Hành Giả nhìn chăm chăm Miêu Nghị ở phía dưới, lại quay đầu liếc nhìn Lão Bạch bên trên. Chỉ thấy Lão Bạch vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào chỗ sâu trong tinh không. Ở bong thuyền bên dưới, Miêu Nghị đi dò ra khắp nơi, lại tới bên ngoài đại điện phía dưới, cách lỗ trống cửa, khắc hoa văn cửa sổ xem tám vị cương thi bên trong, rồi đẩy cửa hông đi vào. Bên trong có cái giường trông rất dễ nhìn, lại cao cao tại thượng, cũng không biết có phải là ngự tọa trước kia của đại ma đầu đó hay không. Tuy Vô Hành Giả nói không được chọc mấy cương thi này thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn cẩn thận tránh xa. Thứ đồ chơi này vạn nhất xuất hiện sơ sẩy gì, có muốn hối hận cũng không kịp. Từ từ đi vòng qua bên cạnh long sàng, chỉ thấy bên đó điêu khắc những con rồng lớn nhỏ, có hình thái khác nhau, con nào trông cũng rất sống động. Đi vòng quanh long sàng sờ soạn một vòng, Miêu Nghị đi tới chính điện, dùng hai tay chống đầu gối ngồi xuống, muốn thể nghiệm một phen cảm giác của vị đại ma đầu năm đó nhìn xuống phía dưới thế nào. Nhưng chuyện quỷ dị chợt xuất hiện, tám kiêng thi đứng phía dưới không ngờ chậm rãi đều quay đầu nhìn chòng chọc lại, con mắt đang nhắm cũng mở ra, hai mắt trắng nõn dường như không thấy được đồng tử, thoạt nhìn nhất loạt nhìn chăm chăm về hướng người nào đang ngồi trên nhai vàng đó. Miêu Điện Chủ không tìm được cái cảm giác đại ma đầu coi rẻ chúng sinh như thế nào, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt chạy dọc sống người, cả người phát phải cứng đi, thiếu chút nữa bị hù dọa toát cả mồ hôi lạnh ra quần. Mới phát hiện vị trí này dường như không phải ai cũng có thể ngồi được, hay hoặc là không phải ai đều có thể ở trên cao nhìn xuống tám cái vị kia ngồi đó được. Cả người cứng đờ đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi đứng lên, từ từ rời bước đi khai long sàng, từ từ đi xuống nấc thang, lặng lẽ đi vòng qua sau điện. Thời điểm khi sắp quẹo vào hậu điện, quay đầu liếc nhìn, phát hiện những cương thi đã khôi phục nguyên dạng như trước không động một tiếng. Trái tim nhỏ của Miêu Nghị đột nhiên đập nhanh một cách kinh hoàng, nhanh chóng theo thang lâu bay lên trên, nhanh chóng trở lại bên cạnh Vu Hành Giả. Lão lão thật thật đứng thưởng thức cảnh đẹp của tinh không, vừa rồi đích xác là bị hoảng sợ rồi. Nhưng mà cảnh đẹp có khá hơn nữa mà đứng ở đây, không ngừng nhìn mãi cũng sẽ nhàm chán luôn. Một ngày sau, Miêu Nghị lên tiếng chào hỏi Vu Hành Giả trở lại bên trong, tìm một gian phòng nhỏ. Hắn sờ soạng cái giường trắng nõn như ngọc trong phòng, trong lòng lẩm bẩm. Nguyện lực không chứa thất tình lục dục, tốc độ luyện hóa có thể tưởng tượng được là nhanh như thế nào. Trên thuyền này nhiều nguyện lực trâu như vậy, xem ra luyện hóa một chút, Vu Hành Giả cũng sẽ không biết. Tên này trước sau như một là nghĩ, hay là làm ngay. Quyết định phải là chuyện gì cũng sẽ không cố kỵ xảy ra chuyện. Ngay cả quân sứ Nhạc Thiên Ba cũng dám lừa dối, còn có cái gì mà hắn không dám làm nữa chứ. Lập tức đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại trực tiếp thi triển tinh hỏa quyết, bắt đầu từ việc luyện hóa cái giường này. Nơi này hắn vừa bắt đầu thi triển công pháp luyện hóa, Vu Hành Giả đứng trên hành lang phía ngoài thuyền cả người run một cái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp tiêu biến ngay tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Thanh âm Vu Hành Giả đột nhiên nổ vang, Miêu Nghị cả kinh bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy Vu Hành Giả đang xa sầm gương mặt, trên mặt cũng không thấy được vẻ bình tĩnh trước sau như một nữa. Miêu Nghị theo bản năng nhìn một chút, cái cửa bị khóa chặt từ bên trong, trong lòng lẩm bẩm, cửa sổ cũng không có mở ra, một chút động tĩnh cũng khe nghe được, lão giả này vào bằng cách nào? Hai chân thả xuống giường, Miêu Nghị đứng lên kinh ngạc. Văn bối không làm cái gì, đại sư có gì mà tức giận thế? Vu Hành Giả trầm giọng. Người vừa rồi không phải đang thi pháp luyện hóa cái giường này trợ giúp bản thân tự mình tu luyện sao? Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng không nếm ra vị ngọt thế nào. Miêu Nghị quay đầu lại liếc nhìn cái giường, không tin đối phương có thể nhìn thấu cái gì, trực tiếp thề thốt phủ nhận nói. Đại sư hiểu lầm rồi, tuyệt đối không có chuyện này. Người! Thiên trường trong tay Vu Hành Giả đột nhiên động một tiếng, khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn một trượng đánh chết tặc tử này, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì nói. Thí chủ, ngàn vạn lần không thể thi pháp luyện hóa nữa. Chuyện không có chứng cứ, Miêu Nghị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình đang trộm cái thứ gì đó. Văn bối thực sự không có à? Vu Hành Giả không nói nên lời, xoay người vất ống tay áo một cái. Cửa phòng tự mở, sải bước đi ra ngoài. Nhìn sắc mặt căng ra dường như bị chọc tức đến mức cao rồi vậy. Người có tính tình tốt như vậy đều bị chọc tức rồi, cũng đích thực là hiếm có. Miêu Nghị xoay người nhìn quanh phòng, âm thầm, nói. Một chiếc thuyền rồng u minh lớn như vậy cũng đều độc thôn rồi. Lão tử tùy tiện một chút canh cặn cũng không cho. Hẹp hòi như thế, trên thuyền này bảo vật nói không chừng thật sự là bị lão độc tồn hết rồi. Lão già này vừa rồi là vàng bào bằng cách nào vậy? Hắn giờ cầm, gương mặt đầy vẻ hồ nghi, gõ chỗ này một cái, chỗ kia một cái, nhìn xem một chút có thể có cơ quan hay không. Thậm chí, ngay cả dưới giường cũng đều nằm xuống dò xét. Cuối cùng vẫn là ra khỏi phòng, nhìn đông nhìn tây một hồi, quyết định đổi chỗ khác, lặng lẽ lần nữa ngồi phía dưới lầu 2, tìm kiếm một căn phòng kín đáo, kiểm tra một chút mọi thứ trong phòng, cẩn thận đóng cửa sổ lại lần nữa khoanh chân ngồi trên giường hẹp. Vào núi bảo vật như thế này, làm sao có thể tay không quay về được. Hắn cũng không tin tự bản thân mình lặng lẽ luyện hóa một chút mà đối phương có thể phát hiện. Tóm lại cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Phía ngoài thuyền lâu, trên hành lang, Vu Hành Giả đứng dựa vào lan can đột nhiên cả người run lên một cái, quay đầu nhìn Lão Bạch đứng trên cao nhất đột nhiên giận dữ nói. Tiểu tặc kia đang len đén luyện hóa. Lão Bạch thu hồi ánh mắt trở lại từ trong chỗ tinh không xa xôi, lạnh lùng liếc trở lại, một tiếng cũng không nói, chẳng qua ánh mắt hờ hững đó giống như coi rẻ một con sâu cái kiến toàn toàn vậy, dường như đang chất vấn, ngươi đang ở đây, lên cơn quát tháo to nhỏ với ta hay sao? Vu Hành Giả thần tình cứng đờ, lập tức vẻ giận dữ hoàn toàn biến mất, thở dài, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thí chủ, ngươi vì cái gì không nghe lời khuyên bảo? Bộ nghĩ thay đổi một phòng là não nạp không biết sao. Miêu Nghị đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, khoái miệng đang nhếch lên một nụ cười. Nguyện lực tinh khiết tu hành thật sự là quá sung sướng. Cái này phải kêu là chỉ làm ít mà kiếm tiền to. Nhưng đột nhiên vang lên tiếng nói của Vu Hành Giả lập tức